Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 165, đo thân mà làm phong thủy thạch. Lý lão bản rất nhanh liền gọi tới mấy cái công nhân. Vu Tuấn chỉ vào bàn làm việc nói ra, cái này thay cái phương hướng. Làm sao đổi, trái lại, bao quát, Phạm Bành ở bên trong. Tất cả mọi người cả kinh sửng sốt một chút. Cái này cao nhân tác phong làm việc chính là không giống a. Cái này phản qua về sau, ngồi xuống chính là lưng hướng về phía cửa. Khắp thiên hạ cũng không ai dạng này bày cái bàn a. Trần Kim Phong ở một bên cười đến sắp đau sốc hông. Mẹ nó cao nhân, cạo chết người còn tạm được a. Vu Tuấn không để ý đám người kinh ngạc không hiểu ánh mắt. Bàn làm việc như thế bày, cũng không phải hắn nghĩ chế tạo, kinh diễm, hiệu quả. Mà là cái này Lý lão bản làm việc cân nhắc không chu toàn. Mới làm ra như thế cái phá sự, đây coi như là đối với hắn một điểm trừng phạt nho nhỏ. Vu tiên sinh, dạng này có phải là không tốt lắm a? Vu Tuấn nói ra, đúng, là không tốt lắm, Lý lão bản lại là sững sờ. Không tốt lắm ngươi còn như thế bày. Ngươi là cố ý đùa ta chơi sao? Buổi sáng đến giữa trưa, bàn làm việc cứ như vậy bày. Không có vấn đề, qua buổi trưa ba khắc, liền muốn lại phản quá khứ. Lý lão bản, ta có câu MMP không biết có nên nói hay không? Mỗi ngày đều muốn dạng này. Cũng không cần, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đạo, qua thanh minh. Liền có thể một mực giống vừa rồi như vậy thà. Lý lão bản lúc này mới thở dài một hơi. Tính toán Tết Thanh Minh cũng chỉ có một tuần lễ. Nếu là mỗi ngày đều muốn dạng này, hắn thà rằng đem văn phòng thay cái địa phương. Ha ha, ai nha, hôm nay xem như mở mang kiến thức. Trần Kim Phong dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế salon. Hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi này thật có bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả vừa ra tay liền lòi. Cái này cách cục đều là định tốt. Sớm tối đổi vị trí có trái trứng dùng a. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chỉ có thể nói là mù cả. Lúc này Lý Thái Thái cũng không vui. Cau mày đối Lý lão bản nói ra. Ngươi còn chơi đùa lung tung cái gì a? Lý lão bản cắn răng một cái. Ngươi đừng quản. Lý Thái Thái một chút từ trên ghế salon nhảy. Hắc. Ngươi còn cùng ta nhấc ngang tới. Ngươi, Lý Thái Thái đừng nóng giận. Nhiều nhất chờ chút hao chút công phu chuyển về đến chính là. Chúng ta xem hắn đến cùng có thể làm ra hoa dạng gì. Lý Thái Thái tức giận chừng Lý lão bản một chút, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Vu Tuấn chỉ hai người ngồi ghế sofa. Nói, đứng dậy, ghế sofa đem đến phía dưới cửa sổ đi. Lý Thái Thái, bàn trà phóng tới góc tường, giá sách thả cửa bên cạnh, phong thủy phiến phá hủy, kim thiềm không cần, tiền tài chuột cũng không cần, chấm ngoặc kép, một phen loay hoay xuống tới. Không thể không nói, ngay cả Phạm Bành đều cảm thấy chấn kinh, toàn bộ trong văn phòng, đồ dùng trong nhà đều toàn bộ nương đến bên tường, ở giữa chừa lại một mảng lớn đất trống. Cái này bố cục, hắn thật là một chút cũng nhìn không hiểu a. Cao nhân không hổ là cao nhân, tùy ý như thế bãi xuống, toàn bộ văn phòng nhìn rộng rãi nhiều. Cuối cùng Vu Tuấn vỗ vỗ tay nói ra, không sai biệt lắm. Lý lão bản kỳ thật cũng một mực ở vào chấn kinh trạng thái bên trong. Cái này giống như không phải bố cục văn phòng, đây là chuẩn bị cuối năm tổng vệ sinh a. Ngươi xem một chút, cái này đều biến thành hình dáng ra sao? Lý Thái Thái ở một bên hầm hừ nói. Ở giữa lưu như thế lớn đất trống, có phải là còn muốn chuyển cái cơ tê dại đến? Vẫn là phải ăn lẩu? Lý lão bản cười hỏi. Vu tiên sinh, cứ như vậy sao? Không, còn kém cái vật trang trí. Vu Tuấn nói, các ngươi chờ ta một chút, ta đi trong xe cầm. Vu Tuấn hỏi Phạm Bành muốn chìa khóa xe, ngồi vào trong xe của hắn. đi về nhà cầm phong thủy thạch quá xa, không bằng hiện trường làm một cái nhanh hơn điểm. Hệ thống, cho cái phong thủy thạch nguyên thạch. Hệ thống, túc chủ xin chú ý tiếp thu, còn có đao khắc mượn ta một bộ sử dụng. Túc chủ xin chú ý tiếp thu. A, hôm nay hệ thống này thật dễ nói chuyện, cảm giác có chút không bình thường đâu. Bất quá hắn cầm tới đao khắc lúc, giống như liền minh bạch, bộ này đao khắc so trước đó kia một bộ càng tinh tế hơn. Xem xét chính là vì cấp 2 phong thủy thạch chuẩn bị. Khó trách con hàng này hào phóng như vậy, có phải là kế tiếp nhiệm vụ chính là muốn để hắn làm một cái chân chính cấp 2 phong thủy thạch đi. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, một khối cấp 1 phong thủy thạch, động tác lại nhanh cũng phải gần nửa giờ, nhất định phải nắm chặt thời gian. Đem nguyên thạch cầm ở trong tay, Vu Tuấn đối với nó sử dụng thiên cơ mát, ong ong khi thấy phong thủy thạch cuối cùng hình thái lúc, Vu Tuấn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tạo hình thực sự là cực phẩm a. Được rồi, dù sao mình lại không cần, là bán cho Lý lão bản, cùng hắn cũng coi là rất xứng đôi. Xoát xoát xoát, không biết là gần nhất tốc độ tay trải qua rèn luyện nguyên nhân, vẫn là đẳng cấp tăng lên. Điều khắc khối này cấp 1 phong thủy thạch thời điểm, Vu Tuấn cảm giác đặc biệt thông thuận, trong tay đao khắc giống như nước chảy mây trôi, một tia đều không có đình trệ, mà lại cảm giác vô cùng dễ dàng, tựa như tại cắt một ổ bánh đoàn giống như. Ngay tại hắn tập trung tinh thần điêu khắc phong thủy thạch thời điểm, trên lầu người của phòng làm việc đều có chút ngồi không yên. Đã 20 mấy phút, cầm thứ gì cần thời gian dài như vậy? Chạy mất a. Lý Thái Thái cười lạnh nói, làm loạn một trận, sau đó chuồn mất, đây chính là lừa đảo điển hình tác phong. Lý Thái Thái đừng nóng vội a. Trần Kim Phong cười nói, nói không chừng người ta là hiện trường chế tác đâu, đúng không? Luôn luôn cần một chút thời gian rồi. Lý Thái Thái tức giận chừng Lý lão bản một chút, hôm nay nếu là hắn làm không ra cái nguyên cớ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lý lão bản trong lòng cũng là có chút vội vàng sao động. Này thời gian xác thực quá dài. Bất quá hắn nhìn thấy Phạm Bành ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, lại cảm thấy an tâm không ít. Coi như người trẻ tuổi kia là lừa đảo, Phạm tiên sinh khẳng định không phải lừa đảo. Ngay cả hắn đều không nói gì, hắn còn lo lắng cái gì đâu. Phạm Bành đối Vu Tuấn là có lòng tin tuyệt đối, có thể làm ra thần kỳ như vậy bình an phù người, xuất ra cái lợi hại điểm vật trang trí tính là gì. Mà lại hắn phi thường chờ mong, đợi chút nữa Vu tiên sinh mang lên vật trang trí, có thể hay không so ra mà vượt cái kia tiệm lẩu cây tiên nhân cầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đằng đứng lên, không thể tin nhìn xem cửa phòng làm việc cùng, trái tim ngăn không được một trận cuồng loạn. Đây là cái kia cây tiên nhân cầu vật trang trí khí tức, giống nhau như đúc, không, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Hắn nhanh chân vọt tới cổng, chỉ thấy Vu Tuấn trong tay ôm một vật, phía trên che kín hắn xoa pha lê khăn mặt, đang từ từ đi tới. Vu tiên sinh, đây là phong thủy thạch, ta có thể hay không nhìn xem? Vu Tuấn đem phong thủy thạch đưa cho hắn, Phạm Bành cẩn thận từng ly từng tí tiếp vào trên tay. Không cần kéo ra khăn mặt, hắn liền có thể cảm nhận được kia mãnh liệt thần kỳ lực lượng, dẫn dắt linh hồn của hắn đi hướng vô tận không gian, để trong lòng hắn một mảnh không minh. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hết thảy chung quanh đều đang lặng lẽ bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc đầu có chút hỗn loạn cùng không thể dự đoán khí, trở nên trật tự rành mạch, quay chung quanh tại khối này phong thủy thạch chung quanh, nhẹ nhàng lưu động, yên tĩnh mà bình thản. Những cái kia để người bực bội sát khí, tựa hồ cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. còn có trong phòng làm việc hai bồn bát phương đến tài. Lúc này càng là sinh cơ bừng bừng, phóng thích ra sinh mệnh sức sống. Hắn quả nhiên chính là người kia a. Cái kia tiệm lẩu cây tiên nhân cầu vật trang trí, tuyệt đối cũng là xuất từ bút tích của hắn. Đã sớm hẳn là nghĩ đến. Phạm Bành đột nhiên muốn mắng mình ngu xuẩn. Cao nhân cũng không phải rau cải trắng, chỗ nào có thể khắp nơi đều là. Phạm tiên sinh, Lý lão bản gặp hắn đứng tại cổng nửa ngày bất động, không khỏi nhỏ giọng gọi vào. Phạm Bành lúc này mới lấy lại tinh thần, phi thường không thôi đem khối này phong thủy thạch cầm tiến văn phòng. Nói thật ra, hắn thật rất muốn đem nó chiếm làm của riêng. Đây là cái gì? Mọi người đều bị cỗ này tường hòa chi khí hấp dẫn, nhào nhào đi tới. Phạm Bành nói, đây là Vu tiên sinh vì ngươi đo thân mà làm phong thủy thạch. Nói, Phạm Bành kéo ra khăn mặt, đem phong thủy thạch mặt thật hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhìn thấy khối này toàn thân óng ánh sáng long lanh, xanh biếc vô cùng, sinh động như thật, rất sống động phong thủy thạch. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi ngưng lại. Trần Kim Phong, cái này, Lý Thái Thái, cái này, Phạm Bành, đây là, Lý Lão Bản, đây là một con lông xanh rùa a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.